Hồi ứng lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 tập hồi ký Sư đoàn trong ký ức tôi. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết đơn vị của tác giả Đậu Thanh Sơn đang tham gia vào việc chốt giữ bảo vệ tuyến đường 13. Theo lệnh của cấp trên, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 thiếu đại đội 11 nhận lệnh phối thuộc cùng với sư đoàn 9 tấn công vào chi khu Trân Thành. Lực lượng của trung đoàn 273 tiến công trên hướng thứ yếu dưới sự chỉ huy của tham mưu trưởng sư đoàn Vũ Thang và trung đoàn phó Nguyễn Văn Giáp. Đại đội 11 thuộc tiểu đoàn 3 do đại đội trưởng Hoàng Văn Ảnh và chính trị viên Nguyễn Trọng Phủ đã chỉ huy tấn công bọn địch tại xóm Rớt, phía nam Trơn Thành khoảng chừng 3 km. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi thì vẫn đang tiếp tục được lệnh giữ chốt ở trên đường 13, chuẩn bị chặn bọn địch từ hướng Bào Bàng lên để cứu nguy cho Trơn Thành và chặn chúng từ Trơn Thành chạy về Bào Bàng. Chi khu Trơn Thành nằm cách Sài Gòn chừng 80 km, nối liền với tiểu khu An Lộc, tạo thành một cụm phòng ngự rất mạnh ở hướng Bắc Sài Gòn của bọn địch. Tại đây, quân ngụy đã xây dựng thành một tuyến phòng thủ vững chắc. Xung quanh chi khu có tới hàng chục lớp rào dây kẽm gai, một bãi mìn rộng, ngoài ra còn có tường đê cao bao quanh cùng với hào chống tăng nhiều lớp. Lực lượng quân địch tại đây vào khoảng chừng 4.000 tên, bao gồm bọn Liên đoàn Biệt động 31, 4 Tiểu đoàn Biệt động quân, 3 Tiểu đoàn Bảo an và 4 Đại đội Độc lập. Về vũ khí, bọn chúng có 12 khẩu pháo 105 ly và 155 ly, 6 cối 81 ly, 2 khẩu cối 160 ly, 13 xe tăng M41 và 3 chiếc xe thiết giáp M113. Chúng bố trí ban chỉ huy Liên đoàn Biệt động quân và Tiểu đoàn 52 ở trong chốt của chiến đoàn. Tiểu đoàn 36 chốt ở phía nam sân bay, tiểu đoàn 31 ở khu vực chạy cưa, ngã ba Ông Phán. Tiểu đoàn 364 chốt từ Ngọc Lâm cho đến chạy cưa, tiểu đoàn 336 chốt tại cầu Tham Rớt. Còn 4 đại đội bảo an và biệt động ở khu vực ngã tư cảnh sát quận. Trước đó, ngày 23 tháng 3 năm 1975, Trung đoàn 1 và Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 9 của ta đã tiến hành bao vây, tấn công nhiều đợt vào chi khu Trân Thành. Nhưng do bọn địch phòng thủ khá mạnh nên đã chưa đánh dứt điểm được. Bọn địch đào hầm rồi giấu xe tăng và xe thiết giáp M113 ở dưới hầm, chỉ để tháp pháo là là trên mặt đất. Vì thế khi vào trinh sát, ta đã không phát hiện được. Tới khi bộ đội ta tấn công vào, chúng mới dùng hỏa lực của xe tăng và thiết giáp tổ chức phản kích mạnh, làm cho bộ đội ta tổn thất khá nhiều, nên đợt tấn công đó đã không dứt điểm được chi khu này. Để tiến hành dứt điểm giải phóng chi khu Trân Thành, vào ngày 31 tháng 3 năm 75, Sư đoàn 9 lúc này được tăng cường thêm tiểu đoàn 2 và 2 đại đội của tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 273, sư đoàn 341. Đồng thời, sư đoàn 9 cũng cho điều trung đoàn 3 lúc này đang chiến đấu ở Trung Mít thuộc huyện Dương Minh Châu về để tham chiến. Như vậy, riêng bộ binh ta có 4 trung đoàn tham gia. Tuy nhiên, quân số của sư đoàn 9 mỏng do đã bị sứt mẻ khá nhiều trong trận đánh vào chi khu Dầu Tiếng. Ngoài ra, quân đoàn 4 cũng tăng cường thêm lực lượng tấn công Trơn Thành, gồm các đơn vị Lữ đoàn 25 công binh, Lữ đoàn 24 pháo binh, có 15 khẩu pháo, trong đó có 4 khẩu 130 ly. Bộ Tư lệnh miền cũng tăng cường thêm tiểu đoàn 22 thuộc Lữ đoàn 26 xe tăng, có 7 chiếc. Với quyết tâm, đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng dứt điểm giải phóng Trơn Thành. Sau khi trinh sát đã xác định rõ mục tiêu, tiến hành làm đường cho xe tăng, tổ chức công tác bảo đảm phục vụ trận đánh. Theo phương án tác chiến, sư đoàn 9 sẽ tấn công ở hướng chủ yếu, đánh thẳng vào chi khu và khu vực sân bay, còn trung đoàn 273 sẽ tấn công trên hướng tứ yếu, từ hướng tây bắc đánh thẳng vào khu gia binh, sau đó tấn công vào chi khu. Đúng 5 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 75, các trận địa pháo của quân đoàn 4 rọi bão lửa cấp tập vào chi khu Trân Thành, mở màn cho trận tấn công. Trên hướng của sư đoàn 9, ngay từ đầu, quân ta đã đánh chiếm được đồn tiền tiêu của bọn địch, bắt sống được tên thiếu tá đồn trưởng. Nhưng do bọn địch cố thủ và bố phòng với nhiều hỏa lực mạnh, xe tăng và thiết giáp M113 đặt ngầm dưới đất bắn thẳng vào đội hình của ta, nên ở các hướng, các mũi tấn công của sư đoàn 9 đều đã bị bọn chúng chặn lại. Còn trên hướng của trung đoàn 273, tiểu đoàn 2 bước đầu đã bắn phá được một số lô cốt đầu cầu và tháp canh, nhưng do bị lộ ngay từ đầu, bọn địch ở trong chi khu đã dùng hỏa lực mạnh từ xe tăng thiết giáp và các ụ công sự cố định bắn ra dữ dội, nên bộ đội cũng không thể dứt điểm mục tiêu đã đề ra. Trời sáng rõ, Ngay lập tức, từ các hỏa điểm trong chi khu, bọn địch bắn ra đủ các loại súng lớn nhỏ với cường độ dữ dội. Chúng đưa xe tăng ra án ngữ các khu vực cửa mở quân ta vừa mở được. Cùng theo đó, số lượng thương vong của bộ đội ta cũng tăng lên. Trên hướng chủ yếu, chúng đã bắn cháy một xe tăng của đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 22. Trên hướng thứ yếu, thêm một chiếc tăng nữa của đại đội 6 cũng bị bọn chúng bắn cháy. Hỏa lực của chúng rất mạnh, làm cho bộ binh của ta không thể phối hợp được cùng với xe tăng và giữa các phân đội với nhau. Địch tung một lực lượng bộ binh ra để phản công quyết liệt. Pháo của chúng từ bến cát bắn dữ dội vào tuyến xung phong của ta, làm cho bộ đội thương vong nhiều. Các mũi tiến công đã không thể phát triển để đột kích vào trung tâm. Trước tình thế khó khăn đó, chỉ huy các đơn vị đã phải cho bộ đội rút ra, số anh em hy sinh cũng chưa thể đưa ra được. Đến đêm, anh em bò vào lấy tử sĩ thì bị lựu đạn của chúng cài vào tử sĩ nổ, gây thêm một số bộ đội thương vong. Ngày 1 tháng 4, quân ta tiếp tục tấn công bằng chiến thuật vây ép, đồng thời được quân đoàn 4 chi viện hỏa lực tối đa, pháo và cối các loại của ta tiếp tục nã đạn dồn dập vào chi khu, trong đó có cả loại hỏa tiễn DKB 122mm và DKZ 75mm bắn vào các ụ hỏa lực, làm cho bọn địch bị tổn thất nặng nề. Hỏa tiễn DKB đã biến chi khu Trơn Thành thành một biển lửa khổng lồ, cháy ngùn ngụt, khói bốc lên đen nghịt cả một vùng trời. Biết không thể trụ nổi, ngay trong đêm hôm đó, bọn địch ở trong chi khu bắt đầu tháo chạy. Cuộc truy kích của ta bắt đầu. Tiểu đoàn 1 lúc này đã bố trí sẵn trận địa, chốt cứng hai bên phía đông và tây của đường 13. Vì thế khi bọn địch từ Trơn Thành rút chạy về Bào Bàng, không thể đi qua đoạn đường này, buộc bọn chúng đã phải vòng chạy vào rừng để tìm cách rút về Bào Bàng. Tại nhiều vị trí, nhiều tốp địch rất đông chạy tràn cả vào chốt của ta. Vì thế trận địa chốt của tiểu đoàn 1 chúng tôi bắt đầu trở nên ác liệt. Sáng sớm ngày 2 tháng 4, một lực lượng của bọn địch từ phía Trơn Thành đã chạy lọt vào trận địa cối 82 của đại đội 14. Các chiến sĩ nổ súng tiêu diệt được một số, trong đó có một tên đại úy, anh em xông ra bắt sống được hai tên. Một tên là chỉ huy đại đội mang lon thiếu tá. Qua khai thác sơ bộ, tên này đã khai nhận. Bọn tiểu đoàn 336 Bảo An và tiểu đoàn 31 Biệt Động Quân đã bỏ xóm rớt, hiện đang trên đường rút chạy về Bào Bàng vào lúc 20 giờ đêm qua, còn lại đội hình đang hành quân ở phía sau. Nắm được kế hoạch rút chạy của địch, ta đã bố trí tổ chức một lực lượng đón lõng để tiêu diệt. Sáng sớm ngày 2 tháng 4, lực lượng đi đầu của địch đã lọt vào trận địa phục kích của đại đội 14. Lập tức các chiến sĩ nổ súng, bị đòn bất ngờ và phủ đầu, bọn địch chạy tán loạn sang hướng Tây. Tại đây, chúng tiếp tục bị các chiến sĩ của đại đội 16 dùng súng 12-7 hạ nòng bắn quét vào đội hình, tiêu diệt một số lớn quân địch. Cùng lúc đó, ở phía Tây và Tây Nam đường 13, các chiến sĩ của tiểu đoàn 3 đã nổ súng đánh tạt sườn. Bọn địch rối loạn đội hình, mạnh tên nào tên ấy tìm đường tháo chạy. Có một số tên đã chạy ngược lại phía Trơn Thành và bị các chiến sĩ của tiểu đoàn 2 chặn đánh. Toàn bộ lực lượng của bọn tiểu đoàn 336 Bảo An và tiểu đoàn 31 gần như đã bị tiêu diệt gọn. Cũng trong buổi sáng ngày 2 tháng 4, bọn địch đưa hai tiểu đoàn có xe tăng hỗ trợ từ Bào Bàng lên nhằm ứng cứu đám tàn binh ở chi khu Trơn Thành. Trời vừa sáng rõ, 8 chiếc xe tăng cùng một lực lượng của bọn tiểu đoàn 2 thuộc bọn chiến đoàn 8 sư đoàn 5 từ Bào Bàng theo đường 13 tiến lên Trơn Thành. Các chiến sĩ trên đài trinh sát của ta đã phát hiện kịp thời, báo về cho tiểu đoàn trưởng Chu Đức Hùng. Địch vừa đến ấp Xà Mách, có một lực lượng địch lọt vào trận địa chốt. Tiểu đoàn trưởng Chu Đức Hùng lập tức lệnh cho các đại đội chờ địch vào thật gần rồi mới được nổ súng. Hai khẩu cối của tiểu đội tôi cũng đã lấy sẵn thước, tầm, tháo nắp đầu đạn sẵn sàng thả đạn vào nòng. Sau khi anh Đô hy sinh thì khẩu đội tôi chỉ còn lại 4 người. Anh Hà thì hầu như cứ ngồi trong hầm, chỉ có Biểu, tôi và Điếng trực tiếp bắn cối. Lúc này trên trận địa đang rộ lên những tiếng súng nổ chát chúa bởi các loại súng của cả hai bên. Hai khẩu cối của tiểu đội tôi vận động bám sát theo bộ binh và bắn liên tục tong tong. Nghe tiếng nổ đầu nòng của những quả cối và những phát đạn nổ oanh oanh nghe thật sướng tai. Bọn địch phản pháo và câu M79 về phía chúng tôi liên tục. Vừa thả xong một quả đạn cối vào nòng còn chưa kịp vào hầm, một quả đạn M79 của bọn địch nổ cách khẩu cối tôi chắc chỉ chừng 5 mét. Một mảnh đạn đã văng thẳng vào vai làm rách áo, một mảnh vào bắp chân trái của tôi chảy máu. Bằng vết thương xong, tuy hơi đau nhưng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Trận đánh mới chỉ diễn ra được chừng 30 phút, khẩu đội của tôi đã nhận lệnh cơ động xuất kích sang phía đông của đường 13. Biểu vác cầu gối trên vai rồi đưa cho tôi cái bàn đế. Anh Hà và Khương thì gánh nặng đi sau. Chân bấy giờ hơi đau nên tôi bước đi tập tễnh. Nhìn thấy thế Khương đã bảo tôi, thôi đưa cái đế cối Khương mang cho. Đến vị trí phía sau chốt của trung đội 1, Biểu và tôi lập tức lắp cối trên bãi cỏ, theo cự ly trinh sát của tiểu đoàn báo về. Biểu lấy tầm và hướng xong, tôi thả liên tiếp 3 trái đạn vào nòng. Bọn địch rất đông, chúng đang nhún nháo ở trong rừng, tìm cách thông chốt của ta để cứu bọn tàn binh ở Trơn Thành. Các anh ở trung đội 1 kêu chúng tôi bắn cấp tập nhiều đạn vào trong rừng. Bắn được đâu 5-6 quả, tôi vào hầm để cho anh Hà và anh Biểu tiếp tục bắn. Khương cùng với tôi lau chùi và tháo nắp bảo hiểm của quả đạn. Bắn được thêm hơn chục quả, khẩu đội của tôi nhận được lệnh quay về vị trí cũ. Vừa về đến nơi thì đạn của bọn địch bắn như vãi trấu vào trận địa. Tiếng súng 12-8 trên xe thiết giáp và M113 thùng thùng thùng nghe kinh hồn rợn tóc gáy. Đàn thẳng của bọn địch bắn như mưa, chúng tôi không thể nào ngóc đầu lên khỏi công sự. Lửa bén vào cỏ tranh cháy lan ra khắp trận địa. Đám cỏ ngay trước hầm của tôi cũng đã bắt đầu bén lửa. Trận địa mù mịt khói lửa và khét lẹt mùi thuốc súng. Giữa lúc chúng tôi đang định bò ra khỏi hầm để bắn tiếp, thì thấy tiểu đoàn phó Nguyễn Minh Tâm lưng choàng một tấm vải dù hoa làm ngụy trang bay lất phất ở sau lưng, chạy qua hầm chúng tôi hét to, chạy đi chúng bay ơi! Nghe tiếng của tiểu đoàn phó Tân kêu thế, anh Hà, Khương và Biểu vội vàng nhảy lên khỏi công sự rồi chạy biến đi. Tôi lấy xanh tuya trong góc hầm loay hoay cài vào thắt lưng rồi chạy lên khỏi hầm, nhìn sang hố bắn, khẩu cối vẫn còn nguyên, chưa có ai đưa đi. Tôi lại phải nhao xuống rồi nhấc luôn cả khẩu cối không kịp vác ở trên vai, cứ vừa ôm vừa kẹp khẩu cối vào nách rồi tập tễnh chạy ra đường 13. Giữa lúc đó thì đàn 12-8 của bọn địch vẫn đang quất tới tấp vào khu rừng nơi có công sự của tiểu đội tôi. Đàn AR-15 của chúng bắn chiêu chiếu qua đầu. May sao tôi không có dính viên nào, khắp trận địa khói lửa bao trùm mù mịt. Khi đến vị trí cách đường 13 khoảng chừng 50 mét, đây là nơi mà hôm qua chúng tôi đã chốt, tôi nhao vào một căn hầm không có nắp, ngồi cùng với một anh là lính 72 ở trung đội 2. Bây giờ khát nước khô cả cổ họng, chẳng còn nước bọt để mà nuốt nữa. Anh ấy lấy ra một hộp thịt rồi dùng dao găm đục hộp thịt đưa cho tôi một miếng. Trong lúc đang nhấm nhá ăn, bỗng nghe có tiếng trực thăng bay rất gần. Tôi ngước mặt nhìn lên trời thì thấy một chiếc trực thăng của địch đang bay quần đảo ở trên đầu. Nó cứ hạ thấp độ cao dần dần rồi bay cách mặt đường 13 chắc chỉ chừng vài chục thước. Cánh quạt của máy bay tạo thành những luồng gió xoáy làm dạp đổ đám cỏ tranh chung quanh hầm của chúng tôi đang ngồi. Một thằng lính địch đội mũ sắt ngồi ngay ở cửa máy bay. Hắn đang xoay xoay khẩu súng máy M60 bắn suối xả đạn xuống trận địa. Thấy trực thăng bay rất thấp, cậu Danh, lính 74 đã giương khẩu AK lên định bắn, nhưng bị mấy anh lính 72 ngăn lại không cho bắn bởi sợ nó phát hiện, gọi phản lực đến rồi bom. Chiếc máy bay quần đảo mấy vòng, bắn suối xả rồi lại bay đi. Chúng tôi được lệnh chốt lại vị trí. Nói một chút về khẩu đội 2, buổi trưa hôm đó khi vận động ra khu vực đường nhựa, mấy anh chạy trước lại chỉ đưa súng đi theo mà không mang theo bản đế. Tới khi sang tới vị trí mới không có bản đế để bắn. Chập tối, Nam phải một mình ra trận địa để lấy bản đế về. Hôm sau tôi hỏi Nam, đêm qua ra chốt mình, cậu có sợ không? Lúc đầu tao cũng sợ bỏ mẹ đi chứ, nhưng rồi đi được một quãng gặp mấy anh em vận tải ra lấy tử sĩ. Mà lúc đó ngoài chốt vẫn còn đại đội 1, thấy thế tao mới đỡ sợ, không cảm thấy lẻ loi mày. Ra lấy bản đế luôn à? Tôi hỏi, nó vẫn còn nằm ở trong hố bắn đó, tao còn nhặt thêm đường số tăng võng của anh em bỏ lại mang về giao cho đại đội. Ừ thế ổn rồi, khẩu đội tao, ông Biểu, ông Hà chạy còn không mang theo cả cối nữa. Tao đã lên khỏi hầm, thấy cối nằm đó, tao phải ôm luôn cả khẩu cối chạy ra đường nhựa đấy. Ừ thôi nói chung ổn rồi. Trận đánh này tiểu đoàn 1 đã tiêu diệt tại chỗ hơn 80 tên địch và bắt sống 23 tên. Về phía ta, ở đại đội 3 có 7 cán bộ chiến sĩ hy sinh, trong đó có đại đội trưởng Bùi Hữu Hồng. Ngoài ra còn một số anh em khác bị thương, trong đó có Cao Tiến Hùng. Sau khi Hùng bắn cháy một chiếc thiết giáp M113 bằng súng B40. Sau nhiều lần tổ chức các đợt tấn công dữ dội vào chốt của đại đội 1 và đại đội 3 tiểu đoàn 1 ở khu vực chốt Mỹ Không Thành. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 2 tháng 3, một nhóm thám báo của bọn ngụy luồn qua cụm chốt của đại đội 2 rồi tiến vào phía sau lưng của ban chỉ huy tiểu đoàn. Chúng cắt đứt đường dây điện thoại nối từ tiểu đoàn lên trung đoàn. Tới khoảng 8 giờ sáng, đài quan sát chỉnh pháo của tiểu đoàn báo cáo về có một lực lượng bọn địch rất đông đang luồn theo con đường mòn đi vào phía sau chốt của đại đội 2, nằm cách chốt chỉ còn chừng vài trăm mét. Chúng đã lộ rõ ý định là tập kết vào sau lưng của ta. Địa hình tại đây tương đối bằng phẳng, nhưng do cây cối rậm rạp nên súng bắn thẳng gần như không phát huy được tác dụng. Sau khi nghe trinh sát báo cáo, tiểu đoàn trưởng Chu Đức Hùng đã cho kiểm tra lại và lập tức lệnh cho đại đội trưởng đại đội 2 Nguyễn Song Thao sử dụng hai khẩu cối 60mm bắn ứng dụng. Nòng gần như dựng thẳng đứng, bắn cấp tập vào tốp địch, mỗi khẩu bắn hết một cơ số đạn, đồng thời lệnh cho cối 82mm của đại đội 4 bắn trồm vào khu vực cống tôn và đường mòn. Nhờ có đài quan sát chỉnh pháo nên khẩu đội cối 82 của đại đội 4 đã bắn rất chính xác, đạn nổ giữa đội hình của bọn địch lúc này đang vận động ở trên đường, gây thương vong lớn cho bọn địch. Số còn lại của chúng đã buộc phải chạy dạt sang hai bên đường rồi cắm đầu tháo chạy về hướng Bào Bàng. Ý định của bọn địch đánh vu hồi vào phía sau trận địa của ta đã bị chúng ta bẻ gãy. Cũng từ đấy cho đến ngày hôm sau, quân địch đã không dám bén mảng vào trận địa. Một cơn mưa tầm tã vào buổi chiều làm cho anh em trong tiểu đội của Phạm Ngọc Quyền ướt như chuột lột. Lính ta đã phải xuống hầm, chỉ mặc áo mà không có ai mặc quần. Đến đêm khi đám tàn quân của bọn địch chạy tràn vào trận địa, đang lơ mơ ngủ, Quyền nghe chiến sĩ Trần Nho Thi đang canh gác kêu toáng lên, hang hang! Chẳng hiểu gọi ai hàng, Quyền vướng ngay lấy cổ AK và lựu đạn vọt lên khỏi hầm. Thì ra anh em trong tiểu đội đã bắt được một cặp vợ chồng của một tên địch. Hình như hắn là người dân tộc thiểu số, cùng một cháu bé khoảng chừng 5 tuổi. Sau khi bị bắt, vợ tên lính khẩn khoản quỳ lại van xin đừng giết chồng nó. Sợ bộ đội ta thủ tiêu nên cô vợ một mực cứ thế van lại. Mặc dù anh em đã giải thích chính sách hàng tù binh của cách mạng, nhưng nói thế nào cô vợ cũng không có nghe. Cuối cùng anh em phải cột tay cả hai vợ chồng chúng lại với nhau, còn một tay chúng dắt cháu bé. Sau đó Quyền cùng với hai chiến sĩ trong tiểu đội dẫn vợ chồng tên lính cùng cháu bé lên ban chỉ huy đại đội. Đêm hôm đó sau cơn mưa, buổi sáng trăng sáng rất đẹp, mới đi được một đoạn, Quyền mới thấy man mát dưới chân khi có gió thổi, giật mình nhìn xuống, tôi thì chà, Quyền không mặc quần. Ảnh vội vàng giao lại cho hai chiến sĩ dẫn giải vợ chồng tên lính đi, ảnh rút lui êm đẹp. Cùng may khi dẫn giải tên tù hàng binh đi thì Quyền đi sau, hơn nữa có cái áo tu châu cũng khá dài nên chẳng nhìn thấy gì. Thật là một kỷ niệm khó quên và cười ra nước mắt của Quyền. Lại nói lan man một chút, tôi không tin vào số phận nhưng may mắn có lẽ là có, mà người gặp may đó là anh Quyền. Có một lần anh leo lên đài quan sát trên cây cao đang chỉnh mục tiêu để cối 82 bắn. Trong lúc đó thì có 5 tin thám báo của địch từ trong rừng mò đến. Chúng đi lại quanh gốc cây nhưng lại không nhìn lên trên cây, vì thế mà không phát hiện được đài quan sát của ta. Anh Quyền ở trên cao đã phát hiện ra bọn chúng, nhưng khốn nỗi lúc leo lên cây anh Quyền lại treo súng và lựu đạn ở lưng chừng cây, nên lúc đó chịu, không có vũ khí trong tay. Còn mấy tên lính địch nhí nhố nói với nhau một lúc dưới gốc cây, anh phải lặng im nép người vào tán lá. Lát sau khi bọn thám báo địch đã rút đi, anh vội vàng tụt xuống rồi bò luôn vào một lùm cây ở gần đó. Chừng vài phút sau khi ra khỏi lùm cây thì Phúc cũng vừa chạy đến nói, thấy trong lùm cây động đậy, em tưởng là địch nên ném vô đó quả lựu đạn, nhưng may không nổ, no mà nổ thì không biết thế nào. Nghe Phúc nói, Quyền run nổi hết cả da gà rồi nói, ta vô đó coi sao. Hai anh em cùng bò vào lùm cây, tìm quanh thì thấy quả lựu đạn đang nằm trênh ênh ở trên mặt đất. Do bị động nên may Phúc đã quên rút chốt. Nhặt lại quả lựu đạn cài vào thắt lưng, Phúc xòe xòa. Đúng, anh Quyền cao rút thật đó. Địch thì không phát hiện ra anh ở trên cây, em ném lựu đạn thì lại không nổ. Anh có lẽ sẽ là người súng lâu nhất hành tinh. May thật chứ còn gì, lựu đạn khi đó mà nổ thì toi mất một tiểu đội trưởng của đại đội 4. Tối ngày 3 tháng 4 thì khẩu đội tôi nhận lệnh đi hỗ trợ hỏa lực cho đại đội 1. Trận địa cối được bố trí ngay phía sau cụm chốt của đại đội 1. Anh Khoát mang khẩu AK đi trước dẫn đường, Biểu vác khẩu cối đi thứ hai, tôi mang theo đế cối cùng 8 quả đạn đi giữa. Điếng gánh chừng chục quả đạn đi sau cùng. Mấy ngày nay thấy anh Hà và Khương chỉ mỗi lo việc cơm nước, ít khi thấy họ ra chốt. Chúng tôi đi qua một tràng trống cỏ tranh rồi đến một khu rừng le. Đã gần cuối tháng 2 âm lịch, trăng hạ tuần sáng lờ mờ nên không phải mò mẫm khi đi trong rừng. Đến vị trí mới, anh Khoan ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Chúng tôi đến một căn hầm khá rộng rãi, hai đầu đều có hai hầm chữ A dùng để tránh pháo. Xung quanh vách hầm được ken bằng những thân cây khộp khá vững chắc, hai đầu còn có hai cây bắc ngang dùng để cột võng. Phía trên là một cái lán cột bằng cây khộp được lợp lá trung quân. Căn hầm đủ chỗ cho chúng tôi mắc được bốn võng song song. Biểu lò mò vào trong hầm trước rồi chửi toáng lên: "Tiên sư, thằng chó chết nào nó tương bậy vô hầm chúng mày ạ." "Thôi thôi, khẩn trương dọn hầm rồi để tránh pháo các bộ." Thế rồi ba đứa chúng tôi lại hì hục dọn hầm. Khoảng chừng 15 phút sau, căn hầm đã sạch sẽ. Anh em chúng tôi mắc võng nằm và thay nhau canh gác. Tôi buông một câu: "Phải công nhận bên lính sư 9 làm công sự kiên cố thật, không những vững chắc mà còn đẹp nữa. Cho ba thằng mình làm 2 tuần chưa chắc đã xong." "Thì họ bám trụ đây lâu năm rồi thì phải vậy thôi," Biểu trả lời. Ông Biểu, ông kể chuyện đi trồng rừng và tán gái thời công nhân cho bọn tôi nghe đi." Nghe tôi tán vậy, Biểu đã rầm rì kể chuyện thời còn làm công nhân trồng rừng cho chúng tôi nghe. Biểu tấm tắc khen: "Tao thấy con gái Hương Sơn quê mi có lẽ là xinh nhất Hà Tĩnh đó." "Ờ thì tất nhiên rồi, tắm nước sông ngàn phố sao mà lại không đẹp được. Còn con gái quê điếng thế nào?" "Ờ thì cũng... Mà thôi, tôi kêu ông kể chuyện tán em út mà nói chuyện đường xa làm chi." "Thôi ngủ đi, tao mệt muốn ngủ lắm rồi." Lúc này ở bên ngoài hầm, điếng ngồi gác miệng đang phì phèo thuốc dê, khói tỏa ra cái mùi hăng hắc. Muội nhiều như trấu, chúng bay vo ve rất khó chịu. Tôi dùng thuốc chống muỗi xoa lên tay, lên chân, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Nó chích xuyên qua tất chân, xuyên ca qua võng. Anh Khoát từ đại đội về, mắc võng nằm. Thấy anh không nói gì, tôi hỏi: "Tình hình có gì mới không hả anh?" "Tiếp tục chốt tại đây, tiểu đội mình có nhiệm vụ hỗ trợ cho đại đội 1. Anh chủ thay anh Hồng chỉ huy đại đội. Các cậu nhớ thay nhau canh gác cẩn thận nhé, tư tranh thủ ngủ chút đã." Vừa dứt lời được chừng vài phút sau, đã thấy anh ngáy như sấm. Anh đúng là người dễ ngủ thật. Pháo của bọn địch không biết từ đâu vẫn đang bắn cầm canh vào khu vực trận địa chốt của tiểu đoàn. Cả tiểu đội không ai có đồng hồ, thời gian chỉ là ước chừng. Nằm một lúc tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cho tới khi Biểu gọi dậy để thay gác tôi mới tỉnh ngủ. Để mọi người tiện hình dung, cụm chốt của đại đội 1 nhô ra sát đường 13 hơn so với vị trí chốt của các đại đội khác. Anh em trong tiểu đoàn luôn bàn tán, lính đại đội 1 chiến đấu rất gan dạ. Đại đội trưởng Lương Anh Thiện là người dân tộc Mường, quê ở Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An, là người đã có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Anh đã vào chiến trường trước chúng tôi khá lâu. Trong chỉ huy, anh rất táo bạo, gan góc và mưu trí. Vì thế mà lính của đại đội 1 rất yên tâm khi đi chiến đấu cùng với một người chỉ huy như vậy. Qua một đêm tạm yên ắng, sáng ngày 4 tháng 4, cầu đội tôi tiếp tục đưa cối đi để bắn hỗ trợ hỏa lực cho đại đội 1. Cụm chốt nằm ở khu vực suối cụt, cách chiếc xe thiết giáp M113 của Ngụy bị ta bắn cháy khoảng chừng vài chục mét. Sáng nay, trung đội 3 thuộc đại đội 1 của anh Vũ Duy Mạc ra thay chốt cho trung đội 2. Anh Nguyễn Anh Đức, chính trị viên phó đại đội, và anh Mạc trực tiếp chỉ huy cụm chốt này. Trung đội anh Mạc là trung đội đầu tiên trong tiểu đoàn đụng độ với bọn địch. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm ấy, một trung đội thám báo của bọn địch từ đường 13 đã bí mật mò vào chốt. Chiến sĩ Nguyễn Cảnh Tứ đã phát hiện ra bọn địch kịp thời, thông báo cho cả trung đội biết để chuẩn bị chiến đấu. Chờ cho bọn địch tiến vào thật gần, Tứ mới quét một loạt đạn trung liên vào toán địch. Liên đó, các chiến sĩ khác cũng đồng loạt nổ súng và ném lựu đạn. Trần đánh phản kích chớp nhoáng, tiêu diệt ngay tại chỗ 6 tên. Một số tên khác bị thương, số còn lại cắm đầu bò chạy vào rừng. Anh em đã thu được 6 cái ban lô, mấy khẩu AR-15 và cả một nồi cát nục kho. Trưa hôm đó, cả trung đội đã lâu lắm rồi mới được ăn cơm nắm với cá. Tôi khi đó đang ngồi ở bên công sự, nhìn các chiến sĩ trung đội của anh Mạc đi qua, thấy người nào cũng mặt mày hốc hác, tóc tai bù xù. Anh Hà Minh Chiến, y tá của đại đội, mang cái túi cứu thương đi sau cùng với một chiến sĩ có lẽ lính 74. Cậu ta có khuôn mặt tròn và còn rất trẻ, vai vác khẩu trung liên RPD. Nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười thay cho lời chào. Tôi hỏi: "Cậu ơi, có nước uống hay có gì ăn không? Đang đói quá, từ chiều qua đến giờ chưa có chi cho vào bụng." Cậu ta lập tức dừng bước, mở cái túi cơm bên hông, lấy ra một nắm cơm hãy còn nóng, bẻ đôi đưa cho tôi một nửa, trao thêm cho tôi một chiếc bi đông hãy còn đầy nước. Rót sang bi đông cậu một nửa đi. Cậu tên chi, quê ở đâu? Tớ tên Tứ, Nguyễn Cảnh Tứ, quê Đô Lương đây. Cảm ơn đồng đội. Tôi nói khẽ. Tôi vào hầm bẻ đôi nắm cơm đưa cho Biểu. Biểu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Mì đào mua ra cơm chứ? Của Tứ bên đại đội 1 vừa cho đó. Thôi ăn đi, chuẩn bị mà choáng nhau. Tàu cũng đang đói mèo đấy. Mày chứ, chờ lão muộn đưa cơm ra chắc phải đến tối. Anh em chúng tôi ăn được chút cơm nắm rồi ngồi chờ lệnh sẵn sàng để xuất kích. Cụm chốt của trung đội Anh Mạc được bố trí thành mấy điểm, mỗi điểm thường có 2 đến 3 người, hầm nọ cách hầm kia khoảng chừng 2 trụ thước. Trong đó chốt của anh Lập, tiểu đội trưởng tiểu đội 8 và anh Vũ Quang Nhương là dương cao hơn cả, nằm sát với rìa tây của đường 13. Hầm của anh Mạc, anh Chiến y tá và 2 chiến sĩ thông tin hữu tuyến và các chốt của các chiến sĩ đã tạo thành một chuỗi công sự án ngữ cả một khúc đường. 2 khẩu cối của khẩu đội tôi nằm ngay phía sau cụm chốt của trung đội Anh Mạc chừng vài trăm mét. Suốt cả ngày không thấy gì, tới chừng khoảng 7 giờ rưỡi tối, một tốp tàn binh của địch khoảng chừng hơn chục tên từ hướng Trân Thành đang tìm đường để chạy về Bào Bàng đã lọt vào trận địa chốt của trung đội 3. Các chiến sĩ tiểu đội 8 nổ súng vào tốp địch, diệt được một số tên, bọn còn lại nháo nhào tháo chạy. Các chiến sĩ ta xông ra bắt sống thêm được 2 thằng. Để tránh pháo của địch, anh Lập đã cho 2 tên tù binh vào ngồi tận trong cùng của căn hầm chữ A, còn các chiến sĩ ngồi phía ngoài để sẵn sàng đánh địch. Bọn địch ở trên đài quan sát có lẽ cũng đã phát hiện được các vị trí chốt của ta và một tốp lính của bọn chúng đang tìm đường để tháo chạy. Chúng bèn gọi pháo 105 ly từ hướng Bầu Bàng rót xối xả vào trận địa để nhằm cản bước truy kích của ta, tạo điều kiện cho đám tàn quân tháo chạy. Thấy bọn địch đang nhốn nháo, anh Lập đã bảo với Nguyễn Đình Thắng chạy sang hầm của anh Mạc xin ý kiến cho anh em ra ngoài công sự bắt sống. Khi Thắng vừa ra khỏi hầm được chừng chục thước thì có một quả pháo của bọn địch rơi nổ oanh ngay trước cửa hầm, làm anh Vũ Quang Nhương và anh Lê Quang Lập cùng quê ở Quảng Ninh hy sinh tại chỗ. Sau tình huống đó, anh Mạc đã lệnh cho tất cả anh em ở lại trong công sự, không ai được ra ngoài để bắt tù binh. Thắng dẫn 2 tên tù binh từ căn hầm vừa bị pháo đánh trúng sang hầm của anh Mạc. Vừa thấy 2 tên tù binh, anh Mạc sôi máu lên, tay lăm lăm khẩu AK chĩa vào chúng rồi hét lên. Vì chúng mày mà 2 đồng đội tao chết, tao bắn chết chúng mày. 2 thằng tù binh nghe anh Mạc nói thế run như cầy sấy rồi quỳ xuống lạy như tí sao xin tha tội chết. Anh Mạc quay sang nói với Lê Quang Trung, chiến sĩ thông tin. Gọi về tiểu đoàn đề nghị cho người ra chốt đưa tử sĩ và giải bọn thương binh về tuyến sau. Khoảng chừng 2 giờ sáng, các chiến sĩ của trung đội vận tải đến trận địa, đưa anh Lập, anh Nhương và 2 tên tù binh về hậu cứu của tiểu đoàn. Chúng tôi lúc này vẫn đang ngồi dưới công sự, pháo của địch từ bến cát vào Bào Bàng vẫn đang rót liên tục vào trận địa, nổ âm âm, đất đá, khói bay mù mịt. Với tôi, hôm nay cảm thấy mình đã dày dạn hơn rất nhiều, đã quen với cái thứ âm thanh của đạn pháo, đạn cối, những tiếng rít, tiếng hú xé gió, tiếng nổ của đạn pháo cũng đã trở nên quen thuộc và cảm thấy bình thường. Chỉ cần nghe thấy tiếng rít xé gió của đạn pháo là biết đạn đã bay qua đầu hay rơi vào trận địa. Thời điểm này, ở Bầu Bàng, Bến Cát, Phú Lợi và thị xã Thủ Dầu Một vẫn chưa được giải phóng, nên pháo của bọn địch vẫn còn rất nhiều, bọn chúng bắn vô tội vạ bất kể ngày, đêm. Qua ngày hôm sau, cầu đội vẫn chỉ có ngồi chờ, chưa phát hỏa một quả đạn nào. Có lẽ biết chúng tôi đã khóa chặt, nên bọn tàn quân của địch từ Trân Thành đã không dám chạy về Bầu Bàng theo tuyến đường 13 nữa. Bọn địch từ Bầu Bàng lên ứng cứu Trân Thành thì cũng đang bị tiểu đoàn 1 của chúng tôi chặn đánh. Tuyến đường 13 huyết mạch đã bị chia cắt hoàn toàn. Trơn Thành được giải phóng, tiểu đoàn 1 của chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực đường 13. Nhận lệnh của sư đoàn, trung đoàn 273 đã bàn giao lại trận địa cho sư đoàn 9, rồi cấp tốc hành quân bộ về Long Khánh để nhận nhiệm vụ tại mặt trận Xuân Lộc. Trong khi trung đoàn 273 của chúng tôi đang chốt giữ tuyến đường 13, thì trung đoàn 270 cũng thuộc sư 341, sau khi hành quân từ Quảng Bình vào tới Đồng Xoài, nhận lệnh của quân đoàn 4 lập tức hành quân bộ xuyên rừng về đường 20 làm lực lượng dự bị cho sư đoàn 7, sẵn sàng đánh bọn địch tái chiếm Định Quán, La Ngà và Vương Lâm. Còn sư đoàn 7 từ thắng xốc tới đã tần tốc đánh hành tiến trên đường 20 lên giải phóng Lâm Đồng, đồng thời duy trì áp lực lên Túc Trưng, Gia Tân, Gia Kiệm và sẵn sàng đánh về Dầu Dây, đảm bảo cho đội hình của quân đoàn phát triển về hướng Lâm Đồng. Sau khi quân ta giải phóng Định Quán, La Ngà, bọn địch ở Túc Trưng và Kiệm Tân đã co cụm lại để cố thủ. Viên chuẩn tướng ủy Lê Minh Đào, tư lệnh sư đoàn 18 đã tung ra chiến đoàn 52 và 3 tiểu đoàn bảo an, 12 khẩu pháo 105 ly, 2 khẩu 155 ly, 1 chi đoàn xe tăng và 20 xe thiết giáp M113 để bảo vệ Túc Trưng và Núi Đốt. Hàng ngày, bọn địch sử dụng máy bay A-37 và F-5 ném bom vào các khu rừng ở xung quanh, rồi tung bọn biệt kích thám báo ra lùng sục thăm dò lực lượng của ta. Ngoài ra, bọn chúng còn dùng một lực lượng bộ binh đánh lấn đất nóng sang hai bên đường 20. Trước tình hình đó, tư lệnh sư đoàn Trần Văn Trân đã lệnh cho trung đoàn 270 lập tức cơ động lực lượng ra tiêu diệt địch, không cho bọn chúng thiết lập công sự. Ngày 27 tháng 3, trinh sát của tiểu đoàn 5 cùng trinh sát trung đoàn 270 đã tiến hành trinh sát căn cứ của bọn địch tại núi Tràn, vẽ sơ đồ tác chiến báo cáo cho chỉ huy. Để thật chắc ăn, đêm 28 tháng 3, một tổ trinh sát của trung đoàn đi cùng với tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 Nguyễn Anh Bút và trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Vân đã bò vào để trinh sát mục tiêu thực địa khu vực phòng thủ của địch, lên phương án tác chiến cho trận đánh. Sau khi thống nhất phương án tấn công núi Tràn, ngày 29 tháng 3, tiểu đoàn 5 giao nhiệm vụ cho chỉ huy các đại đội phổ biến đến từng trung đội làm công tác chuẩn bị cho trận đánh. 4 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 75, tiểu đoàn 5 đã tổ chức tiền nhập áp sát chân núi Tràn về phía tây bắc. Hai đại đội thuộc tiểu đoàn 4 vượt qua sông La Ngà áp sát vào tuyến đường 20 ở phía đông nam núi Tràn. Theo phương án tác chiến, đại đội 6 sẽ có nhiệm vụ tấn công vào khu vực chỉ huy của địch, đại đội 7 tấn công từ phía tây, tây bắc của cao điểm. Đúng 5 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 75, pháo và cối các loại của cấp trên cùng cối 82 ly của tiểu đoàn đã đồng loạt bắn cấp tập vào mục tiêu. Cả một vùng trời chớp loà và những tiếng nổ rền vang rung chuyển. Sau chừng 20 phút bắn chế áp, bộ binh từ các hướng đã đồng loạt xung phong lên cao điểm. Đại đội 6 từ hướng rừng cao su xuất phát xung phong đã gặp phải lực lượng của bọn địch chống trả quyết liệt. Các cuộc đề kháng của chúng bắn M79 và đại liên ra như mưa. Bộ đội ta đã xông lên chiếm được một số mục tiêu của địch, nhưng cũng đã có nhiều chiến sĩ bị thương vong. Ta và địch giành giật nhau từng mét giao thông hào, từng ụ súng. Nhưng trước lợi thế ở trên cao và có công sự vững chắc, đại đội 6 đã buộc phải lùi lại để củng cố lực lượng. Sau đó, ta tiếp tục tổ chức tấn công lại và đã chiếm được các mục tiêu đề ra. Đến trưa thì trận đánh kết thúc, trận địa ngổn ngang xác địch, một lực lượng của bọn địch chạy thoát được. Có một số tên đã chạy tán loạn xuống chân đồi bị các khẩu cối 82 của trung đoàn chặn đánh. Kết quả, hai đại đội của bọn địch tại khu vực núi Tràn đã bị ta diệt gọn, hai đại đội khác bị đánh thiệt hại nặng. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, ta đã làm chủ hoàn toàn đoạn đường 20 từ Định Quán đi Lâm Đồng. Quay trở lại việc hành quân của trung đoàn 273, sáng ngày 6 tháng 4 năm 75, cả đơn vị rời khu vực đường 13 rồi lật cánh hành quân về Long Khánh để tăng cường lực lượng cho sư đoàn đánh vào Xuân Lộc. Chúng tôi hành quân bộ theo tuyến đường 13, lúc đi qua Trơn Thành, hai bên đường vẫn còn rất nhiều xác địch đã trương phình trên những chiếc băng ca. Do hốt hoảng tháo chạy nên chúng không kịp đưa đi chôn. Đã mấy ngày chưa được thu dọn, cả một đoạn đường dài đầy ruồi nhặng, ròi bỏ từ xác chết bò ra đầy đường. Cả một khu vực nồng nặc mùi tử khí, chúng tôi phải dùng khăn tay làm khẩu trang bịt mũi để đi qua. Đến ngã tư Trơn Thành, chúng tôi rẽ sang đường 14 để đi về phía Long Khánh. Tôi khi đó nói với Biểu, chắc đợt này sẽ làm ăn to đây. Chắc thế rồi, nghe nói mình hành quân về đánh Xuân Lộc đấy. Biểu ơi, tôi mỏi chân kinh khủng luôn. Thì tao cũng thế, hành quân bộ thế này, biết còn sức đâu để mà đánh đấm nữa. Chúng tôi vẫn cứ lặng lẽ bước đi theo đội hình của đơn vị. Thỉnh thoảng trong đội hình có những tiếng ho khúng khắng của ai đó. Thời gian gấp rút nhưng lại chẳng có xe cơ giới để chở quân. Đêm chỉ được nghỉ chừng dăm tiếng đồng hồ. Vất vả nhất vẫn là cánh lính của đại đội 4 hỏa lực. Họ phải khênh vác rất nặng, nào cối 82 ly, 12 ly 7 và DKZ. Ngày 9 tháng 4, lúc đang dừng chân nghỉ 10 phút ở trên đường hành quân, thì chúng tôi được thông báo, sáng nay, sư đoàn 7 và sư đoàn 341 đã nổ súng tấn công thị xã Xuân Lộc, tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn từ xa của địch. Nhưng ngày chiến đấu ở trên chốt, do ăn uống kham khổ, lại không có thời gian nghỉ ngơi, nên sức khỏe của tôi giảm sút. Nay lại phải hành quân bộ mang vác nặng, tôi thực sự cảm thấy đuối sức. Chập tối ngày 10 tháng 4 thì chúng tôi đi qua thị xã Phước Long. Thị xã đã được giải phóng từ những ngày đầu tháng 1 năm 1975. Cuộc sống nơi đây đang dần trở lại bình thường. Trước sức mạnh tấn công mãnh liệt của quân giải phóng, biết không thể giữ được Phước Long, viên Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho thả bom hủy diệt Phước Long, một hành động vô cùng tàn ác, trời không dung đất chẳng tha của hắn. Chúng tôi vẫn đang lặng lẽ bước đi, trong lòng tràn ngập niềm vui chiến thắng. Đêm cuối tháng 2 âm lịch, không trăng nhưng trời nhiều sao, không khí dịu mát, không gian cũng khá yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và ếch ương hai bên đường rền rĩ. Thỉnh thoảng ở đâu đó xa xa lại vọng lại những tiếng pháo của bọn địch bắn cầm canh. Tôi bây giờ buồn ngủ kinh khủng, có những lúc cơ vừa đi vừa ngủ gật. Bỗng Khương đi trước truyền xuống khẩu lệnh, sắn quần lội sông. Tôi bừng tỉnh quay đầu ra phía sau truyền lệnh tiếp. Mọi người đều dừng bước sắn quần lên quá đầu gối để chuẩn bị lội sông. Tôi cũng như những anh em khác đã khấp khởi mừng là sẽ có nước uống. Thế nhưng chẳng có lội sông suối nào cả. Chúng tôi đi trên cây cầu đã bị đánh sập, được công binh sửa tạm. Sự khấp khởi có nước uống đã bị tiêu tan. Nhìn dòng nước ở dưới chân cầu lại càng thêm khát. Chúng tôi vẫn tiếp tục hành quân, mặc dù mọi người ai cũng đã thấm mệt. Đang bước đi, chợt có khẩu lệnh thứ hai truyền xuống. Phía trước có hổ. Cứ như vậy, người trước truyền lại cho người sau là phía trước có hổ. Tôi đã chợt nghĩ trong đầu, quái, vùng này làm gì lại có hổ? Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường xem có thấy chú hổ nào không. Nhưng rồi đi hết cả cây số cũng chẳng thấy con hổ nào. Hóa ra là trên đường có hố pháo để nhắc mọi người chú ý cẩn thận kẻo ngã nên mới có khẩu lệnh phía trước có hố. Có lẽ do cái chất giọng nặng của các chàng trai quê Nghệ Tĩnh thì hố đã trở thành hổ cũng là điều dễ hiểu. Sự việc đó đã làm cho anh em chúng tôi được một phen cười vỡ bụng, cười chảy nước mắt nước mũi. Quả cũng vơi đi được phần nào sự mệt nhọc. Từ đường 14 chúng tôi rẽ vào rừng. Đường giao liên trong rừng chỉ là một lối mòn hẹp đi vừa một hàng quân. Ban đêm hành quân trong rừng không có trăng nên rất khó đi. Những cây trên lối mòn đã được bộ đội công binh cắt sát gốc. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có người bị vấp ngã. Để giữ đội hình không bị lạc, chúng tôi vẫn cột khăn trắng hoặc cài một khúc gỗ mục có lân quang phát sáng, cài ở sau ba lô làm ám hiệu cho người đi sau bám theo. Khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm 75, chúng tôi hành quân tới chi khu Đồng Xoài. Tôi biết đến Đồng Xoài qua sách báo từ những năm còn ở trên ghế nhà trường. Đồng Xoài gắn liền với những chiến công lừng lẫy của Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, vì thế Trung đoàn 2 đã mang tên Đoàn Đồng Xoài. Gần 10 năm sau, từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 12 năm 74, căn cứ Đồng Xoài đã bị Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 tấn công. Đồng Xoài và Bù Đốp được giải phóng, thị xã Phước Long hoàn toàn bị cô lập. Còn hôm nay, hành quân qua đây, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui lâng lâng khó tả. Đang miên man suy nghĩ, anh Khoát nói với tôi, ta đang đi trên sân bay dã chiến Đồng Xoài đấy. Cậu điếng có lẽ đang vừa đi vừa ngủ gật, tưởng là truyền khẩu lệnh nên hỏi lại tôi, anh Khoát nói chi chứ? Anh nói mình đang đi trên sân bay Đồng Xoài, chứ à? Điếng đáp rồi lại cắm cúi bước. Trời sáng mờ mờ nên không nhìn rõ được gì, tôi chỉ biết mình đang bước đi trên những tấm ghi bằng thép được ghép với nhau làm đường băng cho máy bay cất hạ cánh. Có những tấm trúng đạn pháo cong queo lổm nhổm lên tới bụng trông như những chú rắn hổ mang. Thỉnh thoảng từ nơi xa xa nào đó bọn địch lại bắn pháo sáng lên trời, bừng sáng lên được một lúc rồi tắt. Cũng trong cái không gian tĩnh mịch đó vẫn thấy vọng lại những tiếng nổ ùng oàng của pháo địch. Người mệt rã rời, hai chân như không còn muốn theo ý mình nhưng vẫn cứ phải cắm cúi bước đi, cố gắng bám sát đội hình. Từ đường 14 chúng tôi rẽ vào một con đường đất đỏ có tên gọi đường Trần Lệ Xuân. Nghe nói con đường này do Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu xây dựng để phục vụ cho việc khai thác gỗ ở Cát Tiên. Trần Lệ Xuân đã chiếm cả một rừng cây có tên là cây Giá Tỵ, còn được gọi là cây Tích hay cây Báng Súng, gồm hơn 200 mẫu tại khu vực Định Quán, khai thác gỗ để xuất khẩu ra nước ngoài. Vì thế mà một số cánh rừng ở khu vực này người dân vẫn quen gọi là rừng Trần Lệ Xuân. Chúng tôi đi qua một trận địa pháo 37 ly hình như của lữ đoàn 71 để bảo vệ vùng giải phóng. Khoảng 9 giờ sáng, trời nóng rát mặt, mồ hôi nhễ nhại thì có lệnh dừng chân nghỉ giải lao. Mọi người thở phào khoan khoái, chúng tôi vào nghỉ trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ khá rộng, khuôn viên ngôi nhà cũng rộng, nằm ở phía bên trái con đường. Hình như nhà này là một cơ sở sản xuất hoặc là nơi từ thiện của một tôn giáo nào đó. Trước sân thấy có rất nhiều những chậu cây cảnh, trong nhà có nhiều ghế và bàn hình tròn dùng tổ chức ăn uống. Trước hiên có cả hàng chục cái chum đựng nước khá lớn, thêm một cái giếng nước rất trong. Đã bao ngày thiếu nước uống, không có nước tắm rửa, hôm nay được một bữa uống nước no và tắm rửa một cách thỏa thích. Đây đã là vùng giải phóng nên cuộc sống người dân nơi đây cũng đã bắt đầu trở lại bình thường. Hai bên đường đã thấy có hàng quán bán tạp hóa, thực phẩm nên bộ đội ta ghé mua hàng hóa nhu yếu phẩm. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi được một lát, lại tiếp tục hành quân. Tràng vàng tối thì chúng tôi đến một khu rừng, thấy có rất nhiều cây cổ thụ. Mấy anh lính cũ nói đây là khu vực trường quân chính miền. Chúng tôi sẽ nghỉ lại ở đây một đêm. Cả tiểu đoàn tạt vào rừng tìm vị trí để mắc võng nghỉ. Trong tiểu đội, mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa cơm tối. Sáng dậy, ăn sáng xong, chưa có lệnh hành quân, tôi đi lòng vòng trong khu rừng, đến chơi với mấy anh em ở trung đội. Trong khu rừng này có nhiều ngôi nhà làm bằng cây rừng lợp lá trung quân, nhìn khá đẹp, của trường quân chính miền. Có mấy anh em đưa mũ cối để đổi lấy mũ tai mèo của học viên đội cho nhẹ đầu. Thấy anh Phơn và anh Hiền đang ngồi dưới một gốc cây vót tăm bằng cây le, tôi xà vào ngồi chơi cùng hai anh, tán chuyện về những trận đánh vừa qua của tiểu đội. Anh Hiền chợt quay qua hỏi tôi, chú mày nhìn dáng thư sinh có người yêu chưa? Dạ, tình yêu học trò thì em có một cô bạn gái đang học cấp 3, nhưng cũng mến nhau vậy thôi, chứ em đã dám nói gì đâu. Có nhớ cô ấy không? Có chứ, đang yêu mà anh. Đánh nhau vậy chú mày có sợ không? Trận đầu thì đúng sợ thật đó, đái ra ướt cả đáy quần, giờ thì hết sợ rồi. Tôi trả lời. Qua ngày 12 tháng 4 năm 75 thì chúng tôi tiếp tục hành quân theo tuyến đường Trần Lệ Xuân. Từ sáng sớm trời đã nắng nóng, lại bị mất cái mũ cối nên tôi đã phải dùng khăn mặt để chụp lên đầu cho đỡ nắng. Hai bên đường là rừng bạt ngàn với rất nhiều cây cổ thụ. Cả tiểu đoàn vẫn đang hối hả hành quân về cho kịp để đánh Xuân Lộc. Chừng hơn 10 giờ sáng, cả tiểu đoàn đang hành quân khi còn cách ngầm Mã Đà khoảng chừng đâu 3 km. Bỗng thấy trên trời một thằng máy bay trinh sát L-19 bay ve ve quần đảo. Đoàn quân vẫn cứ người người hiên ngang đi như không có chuyện gì. Thấy máy bay trinh sát của địch, tôi mới nói với biểu. Ban ngày ban mặt thế này, sao tiểu đoàn lại cho bộ đội hành quân giữa đường lộ thiên thế này? Máy bay nó phát hiện ra thì sao? Biểu trả lời, tao cũng đang nghĩ như mày đấy. Vừa nói với biểu xong thì cũng là lúc chiếc máy bay trinh sát của địch đã bắn ra hai phát pháo khói bụp bụp ngay trên đầu, chặn đầu khóa đôi mục tiêu. Rồi chỉ khoảng chừng vài phút sau, có hai chiếc máy bay cường kích A-37 của địch lao đến ném bom. Cả đội hình nằm trong tọa độ anh tạc của máy bay. Ngay trong loạt bom đầu đã trúng vào đội hình, làm nhiều chiến sĩ thương vong. Bộ đội nhanh chóng chạy tản vào trong rừng. Cả khu rừng rung chuyển như đang có một trận động đất. Khói đất bay tứ tung mù mịt. Cây rừng bắt lửa cháy rần rật. Tôi thất thần chạy vào bìa rừng nằm sấp dưới một gốc cây xăng lẻ cổ thụ. Mảnh bom, đất, đá bay vù vù, rơi xen xẹt xung quanh. Tiếng bom dữ dội làm tai tôi điếc đặc, tai phải bị chảy máu. Sau khi thả hai đợt bom, máy bay của bọn địch tiếp tục bắn súng máy 20 ly xuống khu rừng. Tôi nghĩ thể nào chắc mình cũng chết. Có một số đồng đội đã nhảy xuống nằm ở dưới hố bom để tránh mảnh. Bom nổ cây tung đường xá, rừng cây đổ cháy, đất đỏ văng tứ tung. Lửa cháy cây rừng dần dần làm cho cả đạn B-40, B-41, DKZ cũng phát nổ ầm ầm. Có một số đồng đội bị thương đang đau đớn kêu la. Ba lô súng đạn vứt ngổn ngang. Máy bay của bọn địch bay đi. Chúng tôi nhanh chóng mang ba lô súng đạn chạy thật nhanh ra khỏi mục tiêu. Trận bom đã làm cho hơn 20 cán bộ chiến sĩ hy sinh, trong đó có cả anh Vũ Thanh Thìn, quê Gia Viễn, Ninh Bình, là đại đội trưởng đại đội 4. Một trận bom bất ngờ, Tôi cũng như nhiều anh em khác gần như đã bị mất tinh thần. Anh em trong đơn vị có người oán trách ban chỉ huy, ban ngày, ban mặt mà vẫn cho bộ đội hành quân khơi khơi nên đã dẫn đến cơ sự này. Chúng tôi gần như phải chạy gần để vượt qua trọng điểm ngầm Mã Đà. Lúc đi qua ngầm, thấy ở bên này ngầm có một chiếc ô tô vận tải của ta bị trúng đạn đang cháy, khói bốc lên khét lẹt mùi cao su cháy. Qua khỏi ngầm được khoảng chừng vài cây số, đơn vị dừng lại trong một khu rừng để giải quyết hậu quả của trận bom. Đêm đến trên những chiếc võng, tôi không thể nào chợp mắt được. Thật kinh hoàng, chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Nhưng hình ảnh những người đồng đội hy sinh, thân hình bị cháy và bị thương cứ ám ảnh mãi trong đầu. Ngày 13 tháng 4 năm 75, chúng tôi vẫn ở lại trong khu rừng ở bên ngầm Mã Đà để tiếp tục giải quyết công việc. Cán bộ chỉ huy quán triệt, sốc lại tinh thần tư tưởng cho bộ đội để củng cố lại đội hình. Thế nhưng vẫn đã có một câu chuyện đau lòng xảy ra tại đại đội 4. Có một chiến sĩ lính 74 sau trận bom có lẽ tinh thần hoảng loạn đã dùng lựu đạn để tự thương, nhưng có lẽ không lường hết được sức công phá của lựu đạn nên đã dẫn đến tử vong. Chiều hôm đó có một chiếc ô tô của ta chở vũ khí qua ngầm Mã Đà cũng đã bị máy bay của địch đến ném bom. Ngày 15 tháng 4 năm 75, đơn vị chúng tôi tiếp tục hành quân. Để tránh máy bay, chúng tôi đã đi vào ban đêm ở trong rừng. Trăng thường tuần sáng mờ mờ ảo ảo nên cũng rất khó đi. Thỉnh thoảng chúng tôi đã phải chạy qua các trọng điểm máy bay của bọn địch thường xuyên đánh phá nên cũng khá mệt và vất vả. Khoảng chừng 10 giờ đêm thì có lệnh dừng lại nghỉ ngơi, lấy sức cho bộ đội hành quân tiếp vào ngày mai. Rẽ vào rừng khoảng vài chục mét, cả tiểu đội tìm nơi mắc võng. Anh Khoát đã yêu cầu mọi người mắc võng ra xa nhau, bởi nếu có pháo địch bắn trúng thì giảm thiểu thương vong. Thế nhưng mấy đứa trong khẩu đội tôi vẫn cứ móc võng túm tụm lại với nhau. Mắc võng xong, tôi dùng kem đánh răng bôi lên hai đầu dây võng để cho lũ kiến khỏi bò xuống võng. Còn cái lũ muỗi rừng đã đánh hơi được hơi người, bay đến kêu vo ve, thế là lại phải mắc thêm màn. Đề phòng trời mưa và đỡ cảm thấy trông chênh khi ngửa mặt nhìn trời, tôi mắc luôn cái tăng làm mái. Biểu và anh Hà cũng cùng dùng chung một cây với tôi mắc võng, thế là ba anh em chúng tôi chùm đầu vào một cái cây. Ở bên cạnh tôi, Khương và Điếng cũng vừa mắc xong võng. Nằm trên võng, tôi nghĩ về những chiến thắng dồn dập của quân ta mà thấy lòng rộn ràng, vui sướng. Nhưng lại nghĩ tới việc đã 6 ngày nay sư đoàn 341 của chúng tôi cùng với sư đoàn 7 và sư đoàn 6 đang quần nhau với bọn địch tại phòng tuyến Xuân Lộc. Anh Tiễn nói trận đánh này rất cam go, ác liệt. Ở Xuân Lộc, bọn địch tập trung một lực lượng bộ binh và hỏa lực phòng thủ rất mạnh, đồng thời cùng với các hệ thống công sự hầm hào vững chắc đã xây dựng từ lâu. Ta chưa đánh dứt điểm được. Mình có thể sống sót đến ngày giải phóng Sài Gòn không? Tôi chợt tự hỏi. Trong cái cảnh bom rơi đạn nổ như thế này thì sự sống và cái chết nó còn mong manh hơn tờ giấy. Nhưng tôi vẫn ấp ủ một niềm tin sẽ trở về. Tôi lại nghĩ đến mẹ tôi. Có lẽ bà cũng chẳng ngủ được vì lo cho tôi. Anh Hà hình như cũng khó ngủ, thấy cứ chờ mình ở trên võng sột soạt. Khương thì vừa nằm lên võng chừng 5 phút đã nghe thấy tiếng cậu ấy ngáy như kéo bể. Qua một tuần hành quân bộ, mệt rã rời, đôi chân như không còn chịu theo ý mình. Ngày 21 tháng 4 năm 75 thì chúng tôi đã đến địa phận Long Khánh. Dọc đường hành quân, những lúc đi qua các trọng điểm máy bay của bọn địch thường xuyên đánh phá, nhiều lúc chúng tôi phải co giò chạy trên lưng ba lô, bao gạo, đế cối và đạn cối. Nên mỗi lần chạy, tôi cảm thấy như bị hụt hơi, chạy không muốn nổi. Có những lúc mệt quá, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Từ đường rừng, chúng tôi rẽ sang tuyến đường 20, đi qua Định Quán vào một buổi trưa. Định Quán đã được sư đoàn 7 giải phóng từ ngày 17 tháng 3. Lúc qua đây, chúng tôi cứ vừa đi vừa chạy vì sợ máy bay của bọn địch bất ngờ đến oanh kích. Tuy vậy, tôi vẫn cứ đưa mắt ngó nghiêng cảnh vật hai bên đường 20, ngắm nhìn những nhà thờ, nhà dân và những khối đá to lớn cùng nhiều hình thù độc đáo, đa dạng trên một vùng núi đá rộng lớn, cao, đồ sộ. Có lẽ nổi bật nhất là cụm đá Ba Chồng, trông thật ngộ nghĩnh. Qua đỉnh quán một quãng đường ngắn thì chúng tôi lại rẽ trái vào một con đường đất đỏ trong rừng. Mấy hôm nay trời mưa nên trên đường bị bùn và đọng nước. Giày bị ướt nên tôi phải đi dép, cứ thỉnh thoảng lại bị trơn trượt làm dép bật hẳn lên mu bàn chân. Chúng tôi đi qua một cánh rừng chuối bạt ngàn, có những buồng đã có vài quả chín bói. Nhìn thấy có lẽ ai cũng thèm, nhưng cả đội hình vẫn miệt mài hành quân, không ai dừng lại. Một lúc sau, có lệnh được dừng chân nghỉ giải lao. Chúng tôi ngồi xuống những gốc chuối, có mấy cậu đã lèn vào rừng tìm chuối chín. Chúng tôi gặp một số người dân vào rừng làm rẫy. Có lẽ họ sợ Việt Cộng nên họ cứ lầm lũi bước đi mà không chào hỏi chúng tôi. Nghỉ 10 phút rồi chúng tôi tiếp tục hành quân theo đường rừng. Đến khu rừng già bên bờ sông La Ngà thì có lệnh dừng chân nghỉ để nấu cơm ăn. Mọi người thở vào khoan khoái, tôi thì thở như không ra hơi. Cả tiểu đội mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ăn cơm xong thì có lệnh dừng nghỉ tại chỗ chờ lệnh nên anh em chúng tôi mắc võng nằm. Đang trên võng thiêu thiêu ngủ, Trần nghe có tiếng khàn khàn gọi tôi. Sơn ơi, mi ở mô. Sơn đây, ai gọi đó? Tôi hỏi. Tao đây, Đình vận tải đây. Ui, mi vẫn bình an vô sự chứ? Chứ sao mi biết tao ở đây mà tìm? Tôi hỏi. Thì tao đi hỏi thăm mãi mới được đó. Thấy mi còn sống là tao mừng rồi. Chết thì quách nào được mà chết? Tôi cười khà khà đáp lại. Tự nhiên giọng Đình trùng xuống. Này Sơn, mi biết cái gì chưa? Thằng Tân hy sinh rồi đó. Tân nào? Lê Minh Tân hay Uông Văn Tân? Tôi hỏi. Lê Minh Tân, Tân Nghĩa ơi. Trời ơi, chứ mi nghe tin đâu. Tao gặp mấy anh bên trung đoàn 270 nói thằng Tân hy sinh trong trận đánh núi Tràn hôm 31 tháng 3 đó, khi tiểu đoàn 5 đánh núi Tràn, nó bị mảnh pháo của địch trúng vô đầu. Ngồi nói chuyện với nhau được khoảng chừng 2-3 phút, Đình đứng dậy bắt tay tôi rất chặt rồi nói. Thôi, giờ tao phải về đơn vị, hẹn gặp mi ở Sài Gòn nhé. Nếu không chê, tao sẽ gặp mi ở Sài Gòn. Tôi đáp lại. Đình ra về, tôi lấy cuốn lịch ra ghi. Một mình nằm trên võng, tôi cảm thấy đau buồn vô cùng. Cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì quý giá nhất trên đời. Không khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra ràn rụa. Nhớ khi được bổ sung về sư đoàn 341, biết Tân ở cùng sư đoàn, tôi đã rất mừng. Hàng ngày tôi vẫn luôn mong được gặp Tân, thế mà giờ đây Tân đã hy sinh. Nhà Tân và nhà tôi cách nhau chỉ một mảnh vườn nhỏ. Tân hơn tôi một tuổi, Tân nhập ngũ cuối năm 72. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện chiến sĩ mới ở đoàn 22B, Tân cùng số anh em nhập ngũ đợt ấy được bổ sung về trung đoàn 270, đóng quân ở Quảng Bình. Và cũng từ lúc ấy cho đến lúc Tân hy sinh, chưa một lần nào Tân được về phép thăm nhà. Vì thế mà hai đứa chúng tôi cũng đã không được gặp nhau. Tôi và Tân rất thân nhau. Thuở thiếu thời, hai đứa chúng tôi có lẽ trừ những buổi đi học, thời gian còn lại hầu như cứ luẩn quẩn bên nhau. Nhớ những đêm đông rét mướt, hai đứa cùng leo lên cái gác của chuồng bò, lấy rơm rạ quây lại thành một cái tổ và chui vào đó ngủ cho ấm. Chúng tôi như hai con mọt sách, vớ được quyển nào đọc quyển đó. Hôm nay nghe tin Tân đã hy sinh, cái tin như sét đánh ngang tai, tôi hết sức bàng hoàng. Một người bạn thân thiết đã hy sinh vì Tổ quốc. Phần 2 trong hồi ký Sư đoàn trong ký ức tôi xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.